Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Lâm Gia, xuất quan, Đao Vương Đoạn Vô Nhai, Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại, hai đại vương giả ước chiến Ninh Giang cho Thanh Giang. Đây là kinh thiên động địa chuyện lớn, nhưng là theo ước chiến đến nay, thời gian đã qua khứ 3 ngày, vị kia như mặt trời ban chưa vô song công tử, lại chậm chạp chưa từng hiện thân. Ta xem hắn chính là sợ, vô số đối với Ninh Giang cảm thấy bất mãn võ giả. Cũng chê cười, lần này Thiên Nhai Các bình chọn đi ra ngoài một bảng. Đoán chừng cũng muốn trở thành một cái chuyện cười. Cái gì tiên thiên bảng đệ nhất, cái gì thiên hạ vô song. Kết quả ngay cả hai đại vương giả ước chiến cũng không dám tiếp nhận, ha ha. Họ Ninh núp ở Đan Vương Cốc trong, đoán chừng là hiểu tự thân thực lực chênh lệch. Cho nên lui, cả trong thiên hạ, đông đảo võ giả phát ra cười lạnh, mà ở vừa bắt đầu, còn có người sẽ giúp Ninh Giang nói chuyện, cảm thấy Ninh Giang có lẽ là bị chuyện gì trì hoãn. Nhưng là, lúc ấy đang lúc dần dần đi tới ngày thứ tư, thứ năm ngày sau đó, rốt cục, tin tưởng Ninh Giang người cơ hồ còn thừa không có mấy. Chín thành chín người, đều cho rằng Ninh Giang phải không dám nghênh chiến. Vị này cái gọi là vô song công tử, đã trở thành một cái chuyện cười. Bất quá, làm cho mọi người tại đây cảm thấy vui mừng dạ. Lần này bọn họ cơ hồ nhìn thấy Thanh Vân Quốc cửu thành trở lên cao thủ. Giống như cửu đại công tử, trừ Đằng Long công tử ra, tất cả đều trình diện. Tiên thiên bảng, danh gia bảng hai bảng danh sách trên người, cũng trình diện cửu thành trở lên. Những khác, ví dụ như các đại danh môn thế gia, nhất lưu hào môn, cũng không có bỏ qua trận này thịnh hội, tiểu đệ nhất định sẽ tới, Thanh Giang bên cạnh, Ninh Vũ An cùng Lý Gia người tất cả cũng đến, lớn như vậy tin tức, hơn nữa vừa quan hệ đến Ninh Giang, bọn họ không có lý do không đến, ngoài ra, Lạc Dương Côn Luân mọi người, cũng rối rít trình diện, cùng Ninh Vũ An bọn họ hội hợp ở chung một chỗ. Đối với Ninh Giang, Ninh Vũ An tất nhiên rất tin không thể nghi ngờ. Không tệ, ta cũng vậy tin tưởng hắn sẽ đến, Côn Luân Liễu Nguyên Long. Văn Hàn Thành đám người, đều là gật đầu đồng ý. Theo Ninh Giang một đường xuất đạo đến nay, hắn lúc nào thì sợ quá. Cho tới nay, Ninh Giang dùng triển hiện chỉ có bốn chữ. Đó chính là không hề sợ hãi. Vô luận phía trước là dạng gì địch nhân. Hắn cước bộ chẳng bao giờ dừng lại quá, hai đại vương giả thì như thế nào, còn có thể mạnh quá vị kia kiếm vương thể sao? Tiểu đệ sinh nhật sắp đến, Ninh Vũ An tâm tư cũng là nghĩ đến những địa phương khác. Hiện tại đã là 25 tháng 7, mà Ninh Giang sinh nhật đang ở mùng 1 tháng Tamani đến kia một ngày. Ninh Giang nên là 17 tuổi, nhóm các ngươi cũng cùng Ninh Giang có liên quan, phải không? Đột nhiên, một nhóm người hùng hổ, đi tới Ninh Vũ An đám người trước mặt, gì, là Giang gia cùng Trình gia người, bọn họ nghĩ muốn làm cái gì? Nói nhảm, kia còn dùng hỏi sao? Ninh Giang giết bọn họ trong tộc ưu tú nhất thiên tài. Bọn họ chưa tìm phiền toái, còn có thể làm cái gì? Chung quanh người phát hiện một màn này, mắt lộ ra vẻ kinh dị, cầm đầu người. Chính là Giang gia cùng Trình gia hai đại danh môn thế gia. Kỳ quái, ta vốn là nghe nói Giang gia cùng Trình gia người, đang nghe nói Ninh Giang đăng lâm tiên thiên bảng đệ nhất sau. Tính toán đi Đan Vương Cốc cho Ninh Giang bồi tội, nhanh như vậy liền thay đổi chú ý rồi. Có lẽ là nhìn hai đại vương giả xuất thế, Ninh Giang không dám hiện thân, cho nên để cho bọn họ thay đổi ý nghĩ đi. Rất nhiều người suy đoán. Mà có người khác, thì nhận thấy được một chút có cái gì không đúng. Cho dù là hai đại vương giả xuất thế, Ninh Giang không dám nghênh chiến. Có thể Ninh Giang thực lực cũng không là bọn họ có thể đắc tội. Nhóm các ngươi có chuyện gì sao? Ninh Vũ An cảm thấy đối phương lai giả bất thiện. Hỏi chúng ta có chuyện gì sao? Ha ha, Ninh Giang giết chúng ta người. Khoản này sổ sách, ta cũng vậy muốn cùng nhóm các ngươi tính toán, Trình ra một vị cường giả đứng tại phía trước. Thanh âm rét lạnh, nhóm các ngươi không sợ vô song công tử sao? Liễu Nguyên Long cao mày nói. Ha ha ha, Cái gì vô song công tử? Bây giờ còn không phải rùa đen rút đầu. Hắn núp ở Đan Vương cốc, có lá gan đi ra không? Giang gia có người giễu cợt nói. Xem ra các ngươi là tìm được cái gì dựa, cảm giác mình có thể đối kháng vô song công tử, phải không? Liễu Nguyên Long làm đanh đá chua ngoa, nhìn ra đối phương tựa như không có sợ hãi, phảng phất có cái gì lá bài tẩy giống nhau. Điểm này, nhóm các ngươi chưa cần thiết phải biết. Cùng chúng ta đi một chuyến đi, đối phương thái độ cường ngạnh đạo. Hừ, chờ tiểu đệ tới sau, nhóm các ngươi không phải hối hận. Ninh Vũ An hừ lạnh một tiếng. Sau đó, Côn Luân cùng Lý Gia mọi người, toàn bộ cũng bị mang đi, lấy bọn họ thực lực, cũng thì không cách nào cùng hai đại danh môn thế gia chống lại. Nếu là cùng bọn họ phát sinh xung đột, ngược lại không sáng suốt, không lâu sau. Đoàn người bị mang theo Giang ra một chiếc thuyền, trực tiếp nhốt, điều tra rõ ràng sao. Thiên Nhai các người cũng đến Thanh Giang. Lúc này, Tào Thiên Cương trao mày, nghĩ mãi mà không rõ Giang ra cùng Trình ra là đột nhiên có cái dạng gì sức mạnh. Lại dám tìm Ninh Giang người phiền toái. Khởi bẩm hộ pháp, căn cứ chúng ta điều tra. Này hai nhà sau lưng, sợ rằng có Lâm ra bóng dáng, người nói gì? Đang nghe Lâm gia lúc, Tào Thiên Cương vị này luôn luôn không quan tâm hơn thua hộ pháp nhân vật. Lại thất kinh, thần sắc kịch biến, nếu quả thật là Lâm gia nói, kia liền có chút phiền phức. Tào Thiên Cương chau mày. Thanh Vân đệ nhất thế gia, bọn họ có cái gì mục đích? Lâm gia, đây là nặng trịch hai chữ. Này gia tộc, ở Thanh Vân quốc luôn luôn đê điều, thậm chí đối với một chút bình thường võ giả mà nói. Lâm gia danh tiếng còn xa xa không có có một chút danh môn thế gia tới lớn. Nhưng là đối với những tin tức kia linh thông, thần ở địa vị cao võ giả mà nói, Lâm gia này hai chữ, có không giống bình thường địa vị, này gia tộc, cứ việc rất ít nghe được bọn họ sự tích, nhưng là các đại danh môn thế gia, cũng đối với này gia tộc ôm lấy thật sâu kính sợ. Bởi vì, cho tới nay, này gia tộc đều có Thanh Vân đệ nhất thế gia danh hiệu. Thậm chí có lời đồn đãi, Lâm gia có thể là hôm nay duy nhất có linh cảnh tọa trấn gia tộc. Đối với này gia tộc, cho dù là Thiên Nhai các hoặc là Đan Vương cốc, cũng muốn tránh lui ba phần. Thời gian đi tới 31 tháng 7, đến đây, đã qua khứ 11 ngày. Suốt 11 ngày, cũng không có Ninh Giang nửa điểm tin tức. Đối với Ninh Giang chất vấn tiếng động, lại càng đạt tới một cái đỉnh. Ta xem lần này, Thiên Nhai các hẳn là hướng cả Thanh Vân quốc tất cả võ giả nói xin lỗi. Loại này chết nhát tại sao phải đưa xưng vì thiên hạ vô song? Ha ha, không biết vị kia Thiên Nhai các tổng các chủ đến tột cùng là ai? Nghe nói hắn chưa bao giờ lấy chân diện mục kỳ nhân. Thần thần bí bí, giấu đầu lòi đuôi, mọi người cười nhạo, khinh thường. Xem ra chúng ta cũng nhìn lầm hắn, hắn căn bản không đáng giá được chúng ta đi sùng bái tôn kính, hắn như vậy người. Căn bản không xứng với gọi là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nếu là Đằng Long công tử, tuyệt đối sẽ không phòng thủ mà không chiến, ban đầu Ninh Giang thực lực. Ở Thanh Vân quốc cũng thu hoạch nhóm lớn sùng bái kính ngưỡng hắn thế hệ trẻ tuổi. Nhưng là loại này sùng bái kính ngưỡng. Ở nơi này 11 ngày tới, hiện một chút sụp đổ hủy diệt, cho đến hôm nay, hóa thành vô số thất vọng hư thanh, ngay cả nghênh chiến cũng không dám. Ninh Giang tại sao phải để cho bọn họ tôn kính? Võ giả sợ nhất nếu không có huyết tính, nhát gan sợ phiền phức, hắn không đến coi như là cử chỉ sáng suốt. So với 10 năm trước, Kim Cương Vương khí lực càng thêm đáng sợ, coi như là ta. Đoán chừng đón không dưới Kim Cương Vương một chiêu trong đám người. Một vị cường giả nói, khiến cho chung quanh kinh hô, này là một vị luyện thể tông sư, cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, nhưng là giống như hắn như vậy người, cũng nói mình đón không dưới Kim Cương Vương một chiêu. Kim Cương Vương khí lực, đến tột cùng là mạnh đến loại tình trạng nào? Đao Vương Đoạn Vô Nhai cũng càng thêm đáng sợ, chỉ là nhìn hắn thân ảnh. Ta cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. 10 năm quá khứ, hai đại vương giả thực lực đều có khổng lồ tăng lên. thật muốn nhìn một chút Kiếm Vương Sở Bạch, hiện tại vừa đạt tới cái gì cảnh giới. Thanh giang hai bờ sông, chật ních võ giả, người đông nghìn nghịt, này 11 ngày tới, vô số ánh mắt cũng tập trung ở hai đại vương giả trên người. Nghị luận không ngừng, mà hai đại vương giả trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn không nóng không vội, thủy chung sống ở thanh giang, lặng lặng đợi chờ, quang là như vậy kiên nhẫn, sẽ làm cho rất nhiều người ám thầm bội phục. Ai, này hai đại vương giả cũng là chân chính mê võ nghệ. Một vị ở Bắc Cực Băng Nguyên, một vị ở Tây Phương Đại Hoang, cũng là khổ tu 10 năm nhân vật, phải thay đổi thành người bình thường, để cho bọn họ tu luyện 10 năm, căn bản không chịu nổi cái loại này tịch mịch cùng cô độc, có tiên thiên bảng cường giả phát ra sợ hãi than, đầy cõi lòng kính ý, đối với đại đa số người mà nói, bế quan tầm vài ngày mấy tháng, không phải là cái gì vấn đề, nhưng là ở hoang tàn vắng vẻ địa phương khổ tu 10 năm. Như thế quyết tâm cùng nghị lực, vượt qua xa người bình thường có thể làm được, ta xem cái kia Ninh Giang nếu vẫn ẩn núp không chịu đi ra ngoài. Không bằng giết trên Đan Vương Cốc coi là có phái cấp tiến khiếu hiêu đạo. Cùng lúc đó, tại phía xa Thập Vạn Đại Sơn trong Đan Vương Cốc, không biết hắn lúc nào thì xuất quan đây. Phòng luyện đan ngoài, Ngụy Yên Nhiên khuôn mặt u sầu đầy mặt, Đan Vương Cốc mặc dù ẩn cư thế ngoại, tại phía xa trong núi lớn, có thể là đối với phía ngoài lớn như vậy tin tức. Không có lý do gì lại không biết, bọn họ cũng biết hai đại vương giả ước chiến Ninh Giang chuyện. Ngay cả rất nhiều diễu cợt thanh âm, cũng bị bọn họ được biết, ngẫm nghĩ cũng có thể hiểu được, dù sao suốt 11 ngày tới, Ninh Giang cũng không có trả lời. Ai, hiện giới bên ngoài cũng truyền là hắn không dám nghênh chiến. Trốn, hiện tại hắn danh tiếng đã xuống dốc không phanh, Lý Thi Vũ thở dài nói. Đối với cái này dạng cục diện, cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại phá cục phương pháp, chỉ có một cái, đó chính là Ninh Giang xuất quan, đi thanh giang nghênh chiến hai đại vương giả. Như vậy tất cả lời đồn đãi chuyện nhảm, đều muốn không tấn công mà phá. Chẳng qua là, Ninh Giang đến tột cùng còn nhiều hơn lâu, mới có thể ra quan. Đang ở các nàng lo lắng trong khi chờ đợi, thời gian đi tới mùng 1 tháng 8 Mani Chi Kết nhắm chặt hơn 10 ngày lâu phòng luyện đan. Đại môn, rốt cục bị mở ra, mùng 1 tháng 8 sáng sớm, Ninh Giang xuất quan, hết chương.